Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 926. Cuồng đâm Doanh Nghiễm, điều kiện gì? Ngài nói, Trầm Lãng đạo, Nhâm Tông chủ hỏi, ngươi là dựa vào cái gì đánh bại đồng thời miểu sát Doanh Vô Minh? Khẳng định không phải là của mình võ công chứ, mà là một chủng thượng cổ vũ khí. Trầm Lãng nói, cơ chí như ngài, Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, cái kia đến tột cùng là vật gì, dĩ nhiên sở hữu uy lực như vậy đâu. Lúc nói lời này, Nhâm Tông chủ ánh mắt rơi vào Trầm Lãng trong tay Long Chi Kiếm lên. Trầm Lãng giơ lên trong tay Long Chi Kiếm đạo, không sai ngươi, chính là chỗ này đồ đạc, ta đặt tên vì Long Chi Kiếm. Ở tại thượng cổ bên trong quảng trường ta đã từng lấy vì trong thạch quan cái kia nhánh chính là Long Chi Kiếm, kết quả chứng minh không phải, về sau ta không phải trực tiếp biến mất ở thạch quan bên trong sao? Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, đúng, một màn kia ta đến nay như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Trầm Lãng nói, về sau ta xuyên toa đến mặt khác một cái phi thường chỗ thần bí. Nơi đó chắc là mới thật sự là thượng cổ lăng mộ. Ta ở bên trong đạt được chi này kiếm, cũng liền là chân chánh Long Chi Kiếm. Nhưng về sau, hắn nhìn phía Nhâm Tông chủ nói, bằng không, ta biểu hiện cho ngài nhìn. Nhâm Tông chủ nói, được, nhưng về sau, hắn bản năng ngưng tụ tất cả nội lực. Chỉ cần Trầm Lãng phương hướng công kích là của hắn nói, liền lập tức bay đi. Trầm Lãng hơi hơi do dự một cái, có muốn hay không trực tiếp công kích Nhâm Tông chủ. Nhưng rất nhanh hắn buông tha, bởi vì đối phương sớm đã có phòng bị, muốn trực tiếp bắn trúng hắn thật sự là quá khó khăn. Vòng xoáy năng lượng khai mở tương đương, Trầm Lãng trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một cái vòng xoáy năng lượng chợt bung ra. Nó qua chi chỗ, hết thảy đều hóa thành bột mịn, bất kể là đồ dùng trong nhà, còn có tường, hay hoặc giả là phía ngoài giả sơn, hết thảy đều tan tành mây khói. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Long Chi Kiếm thực sự là uy lực vô cùng, hoàn toàn không pháp ngăn cản a. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, Trầm Lãng, ngươi muốn trở thành ta Phù Đồ Sơn con rể, muốn cưới vợ Nhâm Doanh Doanh, ta chỉ có một điều kiện, ngươi đem chi này Long Chi Kiếm trở thành sính lễ, như thế nào? Lời này vừa ra, Trầm Lãng bên người tất cả mọi người biến sắc, Nhâm Tông chủ ngươi không khỏi cũng quá mức với lòng tham. Long Chi Kiếm hiện tại chẳng những là Trầm Lãng bệ hạ của quý, thậm chí cũng là đại càn đế quốc của quý, ngươi dĩ nhiên muốn cướp đi. Nhâm Tông chủ nói, Trầm Lãng a, ngươi cưới vợ nữ nhi của ta không chỉ có riêng là một cái người, mấu chốt là đạt được ta Phù Đồ Sơn chống đỡ, ngươi nên biết bên trong phân lượng. Trầm Lãng nhìn trong tay Long Chi Kiếm, không có thứ này, Trầm Lãng liền mất đi tất cả lực công kích. Trầm Lãng nói, Nhâm Tông chủ, hiện tại Doanh Vô Minh đã chết, ngài vì sao còn phải treo ở Tân Càn Vương quốc gốc cây này cây trên đâu? Tin tưởng ngài lý trí cũng biết, ta mới là phù hợp nhất ngươi lợi ích con rể, cũng chỉ có ta tài năng chữa cho tốt ngài nữ nhi Nhâm Doanh Doanh, có thể làm cho nàng kết hôn sinh con. Không sai, ta là diệt Phù Đồ Sơn rất nhiều người, cũng hủy diệt Nam Bộ Hải Vực rất đại bộ phận di tích thượng cổ. Thế nhưng tương lai ta mang tới quyền lợi hội vượt qua xa tổn thất của ngươi. Chúng ta song phương rõ ràng là lồi lõm góc bù, ông trời tác hợp cho, vì sao còn phải nói cái gì sính lễ đâu? Lẽ nào không có sính lễ liền không thể gả nữ nhi sao? Ngài đây là gả nữ nhi, vẫn là bán nữ nhi à? Nhâm Tông chủ nói, thế giới này trên tất cả nam nhân cưới vợ thê tử, không được cũng là muốn cho sính lễ sao? phi thường bình thường a. Trầm Lãng nói, ta đây nguyện ý ra 1 triệu kim tệ làm sính lễ. Nhâm tông chủ vung tay lên, thản nhiên nói, ta chỉ cần ngươi chi này long chi kiếm, nên làm như thế nào ngươi tự lựa chọn đi, là muốn ta toàn bộ phù đồ sơn, hay là muốn một chi ngươi cả đời đều dùng không được mấy lần long chi kiếm. Trầm Lãng nhắm mắt, lại tiến hành suy nghĩ, phảng phất tại khó khăn lựa chọn. Cùng này đồng thời, Càn Kinh Vương cung bên kia, Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương tâm tình vô cùng khẩn trương. Bởi vì thật là lo lắng Doanh Nghiễm trực tiếp trở mặt a. Đây chính là tiểu Khương Ly, hơn nữa mới vừa chết nhi tử, võ công cường đại đến kinh người, như hắn trực tiếp trở mặt đại khai sát giới lời nói. Vậy dọa người, Doanh Thân Vương, ngươi đây không phải là dự định chống chỉ đi? Liêm Thân Vương lại một lần nữa hỏi. Doanh Nghiễm thản nhiên nói, Liêm Thân Vương, Viêm Kinh như vậy có ý tứ sao? Liêm Thân Vương nói, Doanh Thân Vương lời này ý gì? Doanh Nghiễm nói, tại sao vậy chứ? Một mạch như vậy giúp đỡ Trầm Lãng, tọa sơn quan hổ đấu, không đến mức a. Các người Đại Viêm Đế quốc mạnh mẽ như vậy, không cần chơi chiêu thức ấy a. Hoàng đế bệ hạ đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Liêm Thân Vương trong lòng cũng bất đắc dĩ, ta cũng không biết a, ta nào biết hoàng đế bệ hạ đang suy nghĩ gì a. Đến tột cùng muốn làm gì? Doanh Nghiễm nói, muốn mượn Trầm Lãng tay tiêu diệt ta và Phù Đồ Sơn. Trầm Lãng người này giả dối nhiều đoạn, am hiểu với dùng quỷ kế, am hiểu mượn lực, nhưng muốn tiêu diệt Phù Đồ Sơn, tiêu diệt ta Tân Càn Vương quốc, là cần chân chính quân đội tới đẩy. Ngươi gặp qua cái nào một lần diệt quốc chi chiến cũng phải có quân vương tự mình đến đánh? Trầm Lãng đặt mình vào nguy hiểm bao nhiêu lần, hắn còn có thể phạm hiểm mấy lần? Chẳng lẽ cần nhờ hắn một cái người tiêu diệt ta toàn bộ Tân Càn quốc? Liêm Thân Vương cười nói, Doanh Thân Vương, kéo xa, nhưng về sau, hắn thu hồi tất cả tiếu dung, thản nhiên nói, chẳng qua Viêm Kinh ý chỉ ở nơi này, ngươi là tuân thủ vẫn là chống chỉ, lại hoặc là đại khai sát giới, hết thảy đều tuần hoàn ý chí của ngươi. Đại khai sát giới, Doanh Nghiễm nói, giết ai à? Giết ngươi, giết Trầm Lãng, thiên hạ chư quốc, 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu đều ở đây Càn Kinh. Ta có thể giết ai? Liêm Thân Vương nói, phía trước 3 phần chiếu thư viết rõ rõ ràng ràng, người nào thắng liền trở thành đại càn chi chủ, hơn nữa còn là chiêu cáo thiên hạ, dù sao vẫn cần cho toàn bộ thiên hạ một cái giao phó đi. Không thể nói chuyện không tính toán gì hết đi, không thể để cho người cảm thấy Doanh thị không thua nổi đi. Doanh Nghiễm gật đầu nói, bề tôi tiếp chỉ. Liêm Thân Vương nói, Doanh Nghiễm Thân Vương, ngươi xác định ngươi tiếp chỉ? Tiếp chỉ về sau nhưng là phải trực tiếp thoái vị đó a. Doanh Nghiễm nói, ta hiểu, bề tôi tiếp chỉ. Liêm Thân Vương nói, bây giờ thiên hạ chư quốc sứ đoàn, 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu cũng đều vẫn còn. Như ngươi tiếp chỉ, vậy kế tiếp điển lễ chúng ta liền định một cái thời gian làm. Doanh Nghiễm nói, cái gì điển lễ? Liêm Thân Vương nói, đương nhiên là ngươi thoái vị chi đại điển. Doanh Nghiễm nói, ý là để cho ta đem đại càn vương vị trả cho Trầm Lãng. Liêm Thân Vương nói, đúng. Doanh Nghiễm nói, hơn nữa, còn muốn ta đem Càn Kinh, thậm chí toàn bộ Tân Càn Vương thủ đô trả cho Trầm Lãng. Liêm Thân Vương nói, nghiêm ngặt ý nghĩa trên là như vậy. Doanh Nghiễm bỗng nhiên phát sinh một hồi cười to, nhưng sau cũng không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi tới quan tài trước mặt, nhẹ nhàng mà an ủi nắp quan tài, chậm rãi nói, cái kia hàng, ta đây thoái vị nghi thức, còn có đại càn ngôi vua giao tiếp đại điển liền phóng ở ngũ ngày về sau tiến hành đi. Liêm Thân Vương nói, vì sao ngũ thiên đâu? Doanh Nghiễm nói, bởi vì 4 ngày về sau, ta nhi tử Doanh Vô Minh muốn đưa tang. Lâm Quốc công phủ bên trong, Trầm Lãng vẫn như cũ khó khăn lựa chọn, mà Nhâm Tông chủ Tác thì lẳng lặng cùng đợi. Không sai biệt lắm nhất khắc chung về sau, Trầm Lãng nói, được, ta đáp ứng. Lời này vừa ra, mọi người bên cạnh tức thì kinh hô thành tiếng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Tự liền Cửu Yêu Nhi cũng hướng Trầm Lãng nhìn sang, lộ ra ngăn cản ánh mắt. Bệ hạ, cái này Long Chi kiếm như thế nào loại trọng yếu, sao có thể giao cho người khác trong tay? Chúng ta Đại Càn Đế Quốc không cần Phù Đồ Sơn, cũng có thể hoàn thành thiên hạ không thù lý tưởng, không nên ngài hy sinh như vậy. Trầm Lãng vung tay lên, toàn trường mọi người đều an tĩnh lại. Trầm Lãng nói, chẳng qua Nhâm Tông chủ, ta có một cái yêu cầu. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, mời nói. Trầm Lãng nói, chúng ta không thể như vậy bí mật liền đạt thành ước định, liền phảng phất cầu thả một dạng. Chúng ta muốn quang minh chính đại tiến hành đám hỏi, thừa dịp Đại Viêm Đế Quốc, Thiên Hạ Chư Quốc, còn có 6 đại siêu thoát thế lực sứ đoàn đều còn ở. Chúng ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người tiến hành đám hỏi, trước mặt người trong thiên hạ nạp xính, đính hôn. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ mặt mũi hơi hơi co giật một cái. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho muốn nói cho toàn bộ thiên hạ, hắn Nhâm Tông chủ đã phản bội Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn nữ nhi thay đổi thất thường, Doanh Vô Minh mới vừa chết, liền khẩn cấp tìm hạ gia. Cái này càng là muốn nói cho toàn bộ thiên hạ, Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc kết minh chính thức tê liệt. Phù Đồ Sơn muốn cùng Trầm Lãng tằng tiểu với nhau. Đương nhiên, đây đối với Doanh Nghiễm mà nói càng thêm là một kích chí mạng. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ lạnh giọng nói, như vậy, ngươi làm cho người trong thiên hạ thấy thế nào ta? Trước bí mật đính hôn, nhưng sau từng điểm vạch trần, dù sao đám hỏi đã trở thành sự thực, vì sao phải cho người trong thiên hạ xem? Chúng ta song phương nếu như công nhiên đám hỏi, cái kia ở người trong thiên hạ nhãn chúng ta chẳng phải là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Hơn nữa Doanh Nghiễm huynh mới vừa mất đi người thừa kế, ta liền làm ra chuyện như vậy tình, chẳng phải là có vẻ không hề nhân nghĩa. Trầm Lãng nói, Nhâm Tông chủ, là Doanh Nghiễm bất nghĩa trước đây. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ nói, ngươi là nói ở Hoàn Lộ thành cái kia bí mật dưới lòng đất căn cứ sao? Sự kiện kia tình đã qua, ta đã tha thứ hắn. Trầm Lãng nói, không được, là trứng rồng. Lời này vừa ra, Nhâm Tông chủ mặt mũi run lên, cả người phảng phất mất đi tất cả phản ứng. Trứng rồng? Cái gì trứng rồng? Trầm Lãng nói, còn nhớ rõ Tuệ Tinh Đại va chạm Định Viễn Thành sao? Lưu lại một cái sâu nhất hẹp nhất hố trời, bên trong rỗng tuếch, chỉ có 1 viên trứng rồng, cái khác trong hố trời có vô số long tinh, vô số bí kim, chỉ có sau cùng trong hố trời có 1 viên trứng rồng. Mà viên này trứng rồng bị Doanh Vô Minh lấy đi, hiện tại chính rơi vào Doanh Nghiễm trong tay. Cái này sự tình Doanh thị cho tới bây giờ đều chưa nói với ngươi đi. Trong nháy mắt, Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ ngừng thở, cả người nội bộ không ngừng phát sinh tiếng nổ vang. Long, đối với thế giới này mà nói hoàn toàn đều là truyền thuyết mà thôi, cho tới bây giờ cũng không có người thực sự được gặp. Thế nhưng viên kia tuệ tinh được gọi là Hỏa Long tuệ tinh, cái thế giới này trung cực đại sát khí được gọi là Long Chi Hối. Hơn nữa còn nói Đại Viêm Đế Quốc mặc dù có thể hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí trưởng quản 6 đại siêu thoát thế lực, cũng là bởi vì ở cấm kỵ tháp nội tàng lấy một đầu long. Thậm chí còn có truyền thuyết con rồng này là 1000 năm trước đi tới cái thế giới này. Đương thời Hỏa Long tuệ tinh lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên xuất hiện mưa sao băng. Không lâu sau về sau, Đại Viêm Đế Quốc liền quật khởi, cho nên long trở thành Đại Viêm Đế Quốc đồ đằng. trở thành nó trấn quốc thần thú. Nắm giữ long liền đại biểu thiên mệnh, liền ý nghĩa có thể trở thành chân long thiên tử. Như Doanh Nghiễm thật cõng Nhâm tông chủ đạt được một viên trứng rồng, đó hoàn toàn là lớn nhất lừa dối. Song phương chiến lược tin lẫn nhau đem triệt để không còn sót lại chút gì. Dựa theo Nhâm tông chủ ý chí, tương lai nữ nhi của hắn cùng Doanh Vô Minh nhi tử chẳng những muốn trở thành Phù Đồ Sơn chi chủ, còn muốn trở thành Tân Càn đế quốc chi chủ, kế thừa Lưỡng Gia Giang Sơn sự nghiệp. Mà bây giờ Doanh Nghiễm nhất người len lén đem trứng rồng giấu đi. Đây là ý gì? Đây là có khác tâm tư a? Tương lai đợi được con rồng này thật ấp hóa xuất hiện, cái kia Doanh thị gia tộc biết làm cái gì? Đợi được con rồng này trở nên mạnh mẽ, Doanh thị gia tộc lại sẽ làm cái gì? Đương nhiên là đem Phù Đồ Sơn Nhâm thị đá một cái bay ra ngoài. Đem Phù Đồ Sơn cơ nghiệp một lần hành động chiếm đoạt. Doanh thị cùng Phù Đồ Sơn hợp hai thành một thời điểm đàm luận được rõ rõ ràng ràng. Song phương nhất định không giữ lại chút nào, cùng hưởng tất cả chiến lược cơ mật, vật tư chiến lược, căn cứ chiến lược, mà bây giờ trứng rồng loại cấp bậc này tối cao chiến lược vật phẩm. Ngươi cũng giấu giếm, ngươi đến tột cùng có cái gì mưu đồ? Cáo từ, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ không nói hai lời đi liền. Ly khai Lâm Quốc công phủ về sau, Nhâm tông chủ trực tiếp tiến nhập Tân Càn Vương cung bên trong. Cũng không có vẻ nổi giận đùng đùng, nhưng cả người tản ra khí tức lạnh như băng, khiến người vô cùng sợ hãi. Nhâm tông chủ tiến nhập đại điện về sau, đại môn đóng chặt, bất kỳ người nào đều không thể tới gần nửa bước, cho nên không có ai biết hắn cùng Doanh Nghiễm đến tột cùng nói chuyện gì. Nhưng chọn hai canh giờ sau Nhâm tông chủ mới rời khỏi. Hơn nữa ly khai Càn Kinh Vương cung về sau, Nhâm tông chủ như trước không vui không buồn, biểu hiện trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa. Nhưng hữu tâm nhân chú ý tới, hắn tay áo ở trên một mảnh vải đen đã lấy xuống. Trong ngày muộn lên, Nhâm tông chủ lại một lần nữa đi tới Lâm Quốc công phủ thấy Trầm Lãng. Chẳng qua lúc này đây hắn vẻn vẹn chỉ ngây người không đến ba phần chung. Đã nói một câu, được, cứ dựa theo ngươi nói làm, ngươi đi tìm bà mối đi, cưới hỏi đàng hoàng, trước mặt mọi người nạp sính, trước mặt mọi người đính hôn. Nói xong sau Nhâm tông chủ trực tiếp ly khai, hơn nữa khuôn mặt trên cũng không có bất kỳ vui vẻ ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.